Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Con long này nhưng thật ra là ta nuôi. Nguyên rủa không thể nhốt. Câu nói này để mọi người ở đây đều là một mặt mộng bức. Cũng may là tất cả mọi người nhận biết Hồng Sùng, cho nên cũng đổ là sẽ không coi Hồng Sùng là thành bệnh tâm thần đối đãi. Mà tứ đại thiên vương không biết Hồng Sùng, nhưng Bạch Sách đều không có ra nói cái gì. Đồng thời, nhìn cùng cái này Hồng Sùng rất quen bộ dáng, cho nên tứ đại thiên vương mặc dù nói không biết chuyện ra sao, nhưng là cũng không có ra nói cái gì. Chỉ bất quá, đối với Hồng Sùng lời nói này nói xong sau, đám người thì là một mặt buồn bực nhìn xem Hồng Sùng nói. Nguyên rủa không thể nhốt. Đây là tại đùa giỡn hay sao? Mà đối với đại gia dáng vẻ, Hồng Sùng tựa hồ cũng đã sớm đoán được. Lúc này liền nhìn xem Lưu Na nói, nguyên rủa không những không thể nhốt, còn muốn mở nguyên rủa. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Nhìn xem Hồng Sùng ra hỏa này, chẳng lẽ đầu óc hư mất đi? Mà cũng tại Hồng Sùng nói xong câu đó về sau, đầu này nước chảy xiết nham tương sông lớn, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, thật giống như không biết là thứ gì, kích thích phía dưới cái kia viễn cổ cự thú. Hiện tại không riêng gì đầu này nham tương sông lớn trở nên bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều là đang rung động ầm ầm, lắc lư. Thật giống như phía dưới con kia hồng hoang cự thú hiện tại lập tức muốn lao ra đồng dạng. Mà cái này nham tương sông lớn đột nhiên cuồng bạo, để cái này nham tương lập tức vọt ra, đem cái này bờ bên cạnh đại diện tích cự thạch lập tức biến thành hoàng sa. Bất quá, cái này đột nhiên biến động, mặc dù nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng trên thực tế, đối chung quanh ảnh hưởng cũng không có bao nhiêu. Bờ bên cạnh bị biến thành hoàng sa cự thạch, trong nháy mắt liền lại biến trở về trước đó dáng vẻ. Trừ cái đó ra, cũng liền không có gì. Chỉ bất quá, đám người hiện tại đối với Hồng Sùng, một mặt mộng bức, nguyên rủa không những không thể nhốt, còn muốn mở. Đây là ý gì? Đây là không riêng muốn đem man hoang giới hủy, còn muốn đem lưu quang giới hủy sao? Mà Hồng Sùng cũng là biết, Bạch Sách đám người này chấn kinh, lúc này cũng là ngữ tốc cực nhanh nói, chuyện này giải thích cực kỳ phiền phức, ta liền giản lược đơn địa phương nói, nhất, đó cũng không phải cái gì nguyền rủa, mà là phía dưới phong ấn một cái hồng hoang cự long. Tên gọi là gì? Ta nói với các ngươi khả năng không biết, dù sao chính là chế tạo hoàng sa cự long. Phía dưới này chính là một cái phong ấn đại trận, mà đại trận này đã sớm tổn hại. Các ngươi nhìn thấy đầu này nham tương sông lớn sao? Đầu này nham tương sông lớn phủ đầy toàn bộ man hoang giới trong lòng đất, mà cái này hoàng sa cự long chính là dựa vào đầu này nham tương sông lớn đem toàn bộ man hoang giới biến thành cái dạng này. Đơn giản đến nói, đầu này hoàng sa cự long mặc dù rất mạnh, hoặc là nói siêu cấp cường, nhưng cũng không có đem toàn bộ man hoang giới đều biến thành cái dạng này năng lực. Mà man hoang giới sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, nguyên nhân cũng là bởi vì phong ấn đại trận hoàn toàn tổn hại. Cái này phong ấn đại trận chỉ có thể phong ấn đầu này hoàng sa cự long không thể di động, nhưng là lại không thể phong ấn cái này hoàng sa cự long năng lực. Theo nham tương sông lớn phủ đầy toàn bộ man hoang giới, cái này Hồng Sùng nói những vật này loạn thất bát tao, có chút loạn. Bất quá cũng may là tại làm tất cả mọi người không phải người ngu, mặc dù nói rất loạn, nhưng là đại gia cũng là tại vài giây đồng hồ liền có thể trải vuốt rõ ràng Hồng Sùng nói là cái gì. Chỉ bất quá Hồng Sùng nói những vật này, nghĩ kỹ lại, giống như lại có chỗ nào không đúng lắm. Lúc này, Lưu Na liền cau mày, một mặt kỳ quái nhìn về phía Hồng Sùng nói. Nhưng vấn đề là, trước đó man hoang giới người, thành công đem nơi này nguyền rủa. Không, dựa theo tiền bối ngài thuyết pháp, chính là đem đại trận này sửa lại thành công. Lưu Na nói, cũng là mọi người muốn hỏi. Hồng Sùng nói là nói như vậy. Nhưng, trên thực tế trước đó, nơi này đã từng được chữa trị qua một lần. Mà kia chữa trị qua một lần về sau, liền không sao, bất quá là về sau. Man hoang giới người hám lợi đen lòng, đem cái này phong ấn đại trận lại cho mở ra. Cho nên, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Nhưng là cái này cũng đại biểu. Phía trước kia người thủ lĩnh nói cũng không sai a. Lần này tại đem phong ấn cho hoàn toàn quan bế. Đó không phải là có thể sao? Cái này vì cái gì Hồng Sùng không cho đóng bế phong ấn? Ngược lại là muốn, chờ một chút, nghĩ tới đây về sau. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Mở ra phong ấn. Cái này cũng không phải liền là nói. Muốn mở ra phong ấn. Nhưng là cái này muốn mở ra phong ấn. Phía dưới kia cự long không phải liền là triệt để phóng xuất sao? Bất quá, nếu là nói như vậy, đám người suy nghĩ một chút, giống như cũng không có vấn đề gì. Nếu như nói những này hoàng sa cái gì, thật là từ phía dưới này đầu kia cái gọi là hoàng sa cự long đưa tới lời nói. Kia a, liền đem phong ấn mở ra, sau đó tại đem đầu này hoàng sa cự long phóng xuất về sau. Tại chém giết, mặc dù nói, cái này hoàng sa cự long khẳng định rất lợi hại, không người, cũng sẽ không để man hoang giới cái này toàn bộ đại giới. Đều biến thành hiện tại cái bộ dáng này, bất quá, bất kể như thế nào, nơi này có bạch sách a, có bạch sách còn sợ cái gì? Bạch sách kia thế nhưng là đem Bắc Lam đại đế đều giết chết người. Như vậy một đầu cự long lại có thể thế nào? Cho nên, đại gia tại cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng liền không có gì. Mặc dù nói, hiện tại cũng có thể phong ấn đầu này cự long, nhưng dù sao đây là phiền phức. Cái này phong ấn đại trận, nói không chừng lúc nào lại phá. Đến thời điểm, kia thật là phiền phức chết rồi. Mà mở ra phong ấn, đem đầu này cự long phóng xuất, chém giết. Vậy coi như là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này đại gia cũng liền không có ý kiến gì. Chỉ bất quá, đại gia hạ quyết tâm dáng vẻ. Để cái này một bên Hồng Sùng thì là sửng sốt một chút. Theo sau, Hồng Sùng liền một mặt lúng túng nhìn qua chúng nhân nói. Ta nói, các ngươi khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Đám người cũng là sững sờ. Theo sau liền lại nhìn về phía Hồng Sùng, hiểu lầm rồi, mà Hồng Sùng thì là buông tay. Theo sau liền nhìn xem đám người có phần bất đắc dĩ nói. Ta ý tứ, cũng không phải nói, muốn giết chết đầu này cự long. Ý của ta là, đầu này cự long mạnh như vậy. Kế tiếp, lập tức liền muốn hỗn hợp đại chiến. Có đầu này cự long tại, chúng ta có càng thêm lớn phần thắng. Không phải sao, mà Hồng Sùng lời nói xong về sau. Đám người yên tĩnh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đám người sau khi tĩnh hồn lại, đều là một mặt cổ quái. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cái này, đây là tại mơ mộng hão huyền sao? Cái này cự long khẳng định là mạnh không sai. Không mạnh, cũng sẽ không bị phong ấn tại nơi này lâu như vậy. Cũng sẽ không để man hoang giới biến thành cái dạng này. Nhưng vấn đề là, ngươi để cái này cự long quy lấy ngươi, liền quy thuận ngươi rồi. Không nói trước cái khác, liền chỉ nói cái này cự long bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm. Xem chừng oán khí có thể đem trời đều cho nuốt. Loại tình huống này, xem chừng, cái này cự long mỗi lần bị mở ra phong ấn, liền sẽ lập tức giết. Căn bản cũng không khả năng bị thuần phục, mà Hồng Sùng cũng là biết bạch sách bọn người ở tại suy nghĩ gì. Đang nói xong về sau, Hồng Sùng thì là buông tay, đối bạch sách bọn người có phần lúng túng nói. Nếu như nói,